Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 354, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Bi-hyung đang xem cuộc song ca giữa thiện và ác tại cuộc sân khấu của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ lần thứ hai sẽ là đảo luân hồi, nằm trong tội lỗi đen tối. Khoảnh khắc lời tuyên bố của Đốc Cai Bi vĩ đại được nghe thấy, tất cả các Đốc Cai Bi của cục đều náo động. Không, tại sao lại đột một ra đảo? Các Đốc Cai Bi vĩ đại đang nghĩ gì vậy? Ngay cả Đốc Cai Bi vĩ đại cũng không thể thiết lập sân khấu cho kịch bản chính thứ 80. Nếu ý chí của Starstream không lay chuyển, Starstream sẵn sàng mở ra kịch bản chính thứ 80. Một kịch bản chính mới đã được tạo. Bi-hyung bất ngờ trước tin nhắn hệ thống. Starstream thực sự di chuyển sao? Hàng loạt thay đổi kịch bản gây sốc khiến Bi-hyung choáng váng. Bi-hyung, một Mạc Khải vừa được nhận. Một Mạc Khải, sau một thời gian, một bảng điều khiển mới được chuẩn bị. Màn hình vẫn chưa hiện lên nhưng Bi-hyung biết đó là gì. Đĩa Khải Huyền, một phiến đá vô danh mà chỉ những chòm sao và quỷ vương có được sức mạnh của Khải Huyền mới có thể nhìn thấy. Chất liệu vô danh và ngay cả không gian và tọa độ cũng không được biết rõ. Cục chỉ có thể quan sát vật thể lạ. Mỗi tinh vân sẽ có một cái tên khác nhau cho chiếc đĩa này. Sự Mạc Khải thiêng liêng, một từ duy nhất, lời thì thầm của quỷ già. Đó là một vật thể không xác định đã làm hỏng thông tin của tương lai, buộc cục phải chú ý đến nó. Phương pháp mà các chòm sao của Starstream sử dụng để đọc tương lai rất đơn giản. Đôi khi có một cái lỗ trên đĩa Khải Huyền và một loạt mẩu chuyện sẽ thoát ra từ cái lỗ. Những mảnh vỡ rơi ra có thông tin về tương lai. Các chòm sao và các quỷ vương nhận được nó, kết hợp các từ ngữ và sử dụng điều này để dự đoán tương lai hoặc đọc vận may của họ. Dấu ấn được gọi là Khải Huyền đã được thực hiện, nó thực sự chỉ là tái tạo lại những từ này. Bi-hyung hỏi, có sự đổi hướng nào khác trong đĩa Khải Huyền không? Có, đó đã là một vấn đề kể từ khi nó bắt đầu rung chuyển vài năm trước. Phiên bản gốc của Khải Huyền tiết lộ thông tin về tương lai nhưng nó không có tác động đáng kể đến xác suất kịch bản của cục. Tương lai được tái tạo thông qua những tiết lộ không chắc chắn và không rõ ràng. Tuy nhiên, đã có một vết nứt trên cái đĩa này từ vài năm trước. Thông qua vết nứt đó, toàn bộ thông tin về tương lai đã xuất hiện. Một cái lỗ kỳ lạ đã xuất hiện vài ngày trước. Lỗ thủng xảy ra cách đây vài ngày đã gây ra một vấn đề về xác suất mà ngay cả Starstream cũng không thể bỏ qua. Thông tin đáng lẽ không được thông qua đã đi qua lỗ thủng đó mà không hề hư hại. Bi-hyung vẫn đau đầu khi nghĩ về công việc lúc đó. Những sợi dây kỳ lạ đã trồi lên qua lỗ một lúc. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. Cái tên có vẻ giống như tiêu đề của một cuốn sách và các chòm sao của Starstream rơi vào hỗn loạn. Ba cách để sống sót trong một thế giới đổ nát. TXT là gì? Có phải, đổ nát, nghĩa là của tất cả kịch bản không? Các chòm sao bỏ bê kịch bản bắt đầu hành động như đi trên đống lửa sau khi tiết lộ này được đưa ra. Tin đồn về ngày tận thế lan rộng và có tin đồn về sự kết thúc của Starstream. Màn hình đã sẵn sàng. Bi-hyung lo lắng nhìn màn hình đen trắng. Một vài từ ngữ nổi lên qua lỗ hổng khiến toàn bộ Starstream rung chuyển. Loại tiết lộ nào sẽ xuất hiện lần này? Một lúc sau, màn hình Khải Huyền hiện ra. Sau đó, có một lỗ rất nhỏ ở giữa cái đĩa. Không có gì thay đổi. Hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tiếp theo, các Đốc Cai Bi ngạc nhiên trước vật thể màu trắng xuất hiện bên trong cái lỗ. Đó là miệng của ai đó. À hát à, vậy kiểm tra micro, Đốc Cai Bi kêu lên, đây là gì? Văn phòng hỗn loạn khi cái miệng không ngừng nói. Mọi người có nghe tôi nói không? Tôi sẽ cung cấp cho mọi người một Khải Huyền ngay bây giờ. Tôi sẽ chỉ cho mọi người một giây nên hãy xem và ghi nhớ. Cùng với giọng nói trong trẻo và vui vẻ là tiếng lật trang giấy. Sau một thời gian, những mảnh vỡ của một câu chuyện lọt qua cái lỗ. Làm thế nào để sống sót trong một thế giới đổ nát, cách thứ ba? Khải Huyền hiện ra rõ ràng. Nó thực sự giống như một Khải Huyền thần thánh. Phương pháp đó ở trên đảo Luân Hồi. Những mảnh chuyện văng vẳng trong không khí và giọng nói cất lên. Mọi người đã xem hết rồi chứ? Vậy thì tạm biệt, cái lỗ đóng lại và giọng nói biến mất. Bi-hyung lẩm bẩm, ôi chúa ơi, các Đốc Cai Bi của cục sốc đến nỗi không thể mở miệng, chuông vang lên khắp nơi. Các câu hỏi không thể ngăn cản của các chòm sao đổ dồn. Cuộc song ca giữa thiện và ác vẫn đang diễn ra trên màn hình ở phía bên kia. Tôi sẽ nói lại một lần nữa. Giọng nói của Đốc Cai Bi vĩ đại Baram vang lên, sân khấu của đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ lần thứ hai sẽ là đảo Luân Hồi, nằm trong tội lỗi đen tối. Sau cuộc song ca giữa thiện và ác, nhóm chúng tôi ngay lập tức trở về trái đất. Suốt đoạn đường về khu công nghiệp, các thành viên khá phấn khích. Đặc biệt Jung Hyun và Lee Ji-hai đang kiểm tra tấm bảng mà chúng tôi nhận được. Giải thưởng lớn của song ca giữa thiện và ác, trong Starstream, trạng thái thường chỉ tăng lên nhờ sự tích lũy các câu chuyện. Tuy nhiên, cũng có những thánh tích ngôi sao cực kỳ hiếm hoi có thể nâng cao trạng thái mà không cần đến tích lũy câu chuyện. Đây là trường hợp của tấm bảng được trao tại song ca giữa thiện và ác. Thanh kiếm của mình có vẻ nhẹ hơn. Liệu thứ này có thể quăng Huyên Sung, Ahatsushi đi không nhỉ? Tiếng thì thầm Lee Ji-hai khiến Lee Huyên Sung run lên. Chắc chắn là tấm bảng này có hiệu quả hơn việc lấy hai câu chuyện bán huyền thoại. Cho rằng tất cả những câu chuyện bán huyền thoại mà tôi có được là thông qua những đau khổ và hy sinh, đó là một phần thưởng to lớn. Vé đổi 5 triệu xu. Ngoài ra, họ còn nhận được 5 triệu xu. Ha, Doka, SC, chúng ta giàu rồi, tôi sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc trong một thời gian. Mấy đứa đã nhận được bao nhiêu? Jung Hyun bận đặt câu hỏi cho những đứa trẻ nhận được giải phản ứng hóa học xuất sắc nhất. Xin Yu Sung, thành thật mà nói, tôi năng động hơn một chút. Hãy đưa tôi thêm 100.000 xu nữa. Chuyện vớ vẩn gì vậy? Tất nhiên nó phải được chia đôi chứ, cả cổ phần câu chuyện cũng vậy. Lee Huyên Sung ngăn bọn trẻ lại. Các thành viên vì lý do riêng mà tinh thần họ đều phấn chấn, nhưng mặt khác họ cũng đang liếc nhìn tôi. Thực ra, có một câu hỏi mà mọi người chưa hỏi. Tại sao Yoo Jong-hyuk và tôi lại đánh nhau? Các thành viên đã tận mắt chứng kiến cảnh đó nhưng không ai hỏi tôi. Có thể họ đã tránh chủ đề này theo bản năng. Có lẽ đó là sự cân nhắc của riêng họ khi họ đợi tôi nói trước. Tôi vẫn nghe Yoo San-ga nói trong đầu khi tôi cõng Yoo Jong-hyuk đang bất tỉnh trên lưng. Ý cô là cô đã làm dò gì nội dung của con đường sinh tồn qua cái lỗ trên bức tường thứ tư. Vâng, các chòm sao chấp nhận nó như một lời mặc khải. Phải, lúc đầu tôi không hiểu. Thông tin được gửi từ bức tường thứ tư trở thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Huyền, với các chòm sao, ngay từ đầu, vai trò của Khải Huyền, trong tiểu thuyết gốc, khoan, chờ đã, đừng nói với tôi, có rất nhiều thứ trong đầu tôi. Yoo San-ga hỏi, Doka, SC, anh có nhận thấy bức tường thứ tư có thể là những từ ngữ nguyên gốc không? Có, tôi không biết ý nghĩa chính xác nhưng, ban đầu, bức tường thứ tư là một thuật ngữ sân khấu. Một bức tường ngăn cách vở kịch khỏi bức tường. Các nhân vật trong vở kịch không bao giờ có thể nhận ra bức tường thứ tư. Đó là bởi vì họ không tồn tại bên ngoài sân khấu. Ngoài sân khấu, đó là, thực tế, mà tôi đã sống, tôi nổi da gà, thật vậy, nếu cái tên. Bức tường thứ tư, có nguồn gốc giống như mô tả của Yoo San-ga, thì hiển nhiên cũng sẽ có một con đường sinh tồn bên trong bức tường này. Đó là vì nội dung của con đường sinh tồn được tạo ra từ thực tế. Nói cách khác Khải Huyền là một chiến lợi phẩm, xuyên suốt từ tiểu thuyết đến thực tại. Người ta không thể tìm ra nguồn gốc nên nó đã trở thành một lời mặc khải thiêng liêng trong mắt các nhân vật. Yoo San-ga tiếp tục nói, tôi luôn nghĩ điều đó thật kỳ lạ, thông tin đã lọc về con đường sinh tồn đột ngột được tiết lộ. Tuy nhiên, thời điểm đó lại trùng khớp với khi tôi bước vào bức tường thứ tư. Trùng hợp sao? Đúng vậy, cuốn sách chặn cái lỗ mà tôi đã đi qua là con đường sinh tồn. Có thể thấy rất rõ tiêu đề. Bây giờ tôi đã hiểu được mọi thứ. Lý do tại sao các chòm sao và quỷ vương đột nhiên biết về con đường sinh tồn và lý do tại sao mạch phát triển không có trong tiểu thuyết gốc đột nhiên xảy ra. Thông tin họ biết đều bị dò dỉ qua lỗ hổng trên bức tường thứ tư. Nó hơi phức tạp nhưng đây là một điều tốt. Đúng nhỉ, Yoo San-ga cười đáp, có lẽ cô ấy cũng đang nghĩ giống tôi. Nhân tiện tôi không thể sử dụng nó thường xuyên, tôi nhận thấy rất nhiều ánh nhìn. Ồ, tôi xin lỗi, tôi phải rời đi một lúc vì các tiền bối đang gọi. Sau đó, giọng nói của Yoo San-ga biến mất khỏi đầu tôi. Cô ấy là thành viên nhỏ tuổi nhất của thư viện nhưng cô ấy rất có ý thức. Dù gì thì nhờ màn trình diễn của Yoo San-ga, chúng tôi đã có một lá bài mới để sử dụng. Bức tường thứ tư cho phép tôi thao túng những khải huyền mà các chòm sao nhận được. Cho đến khi nó bị phát hiện đó là một khải huyền sai, tôi có thể sử dụng thông tin để kích động các chòm sao. Han Su-yong đi bên cạnh tôi và mở lời. Sao anh không nói gì vậy? Tôi chỉ đang suy nghĩ một lúc, anh hẳn phải có rất nhiều suy nghĩ. Han Su-yong cắn môi và sử dụng midday cheese khi nói chuyện. Anh định làm gì bây giờ? Còn gì nữa, tôi phải chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo. Đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ là kịch bản thứ 80 và nó sẽ bắt đầu sau một tháng nữa. Ngoài chuyện đó ra, có một ánh nhìn phức tạp trong mắt cô ấy. Cô ấy đang nhìn Yoo Jong-hyuk được cõng trên lưng tôi. Anh có biết điều gì sẽ xảy ra khi Yoo Jong-hyuk tỉnh dậy không? Yoo Jong-hyuk đã biết về danh tính của con đường sinh tồn. Tôi không biết anh ta biết gì nhưng tôi không thể tiếp tục che giấu anh ta. anh ta có thể đã bị sốc và nhận một vết thương khủng khiếp nhưng... Tuy nhiên, Han Su-yong nói với tôi, nói trước nhé, tôi phản đối. Hả, điều anh sắp nói, Han Su-yong hành động như thể cô ấy biết suy nghĩ của tôi. Cô ấy khẽ thở dài và nhìn xuống đất, với tính cách của anh thật kỳ lạ là từ trước đến giờ anh vẫn luôn giấu giếm nó. Han Su-yong dường như đang hiểu lầm tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu tôi có thể che đậy nó tốt hơn, tôi đã giấu nhiều nhất có thể. Nếu có thể, cho đến khi kết thúc câu chuyện, Han Su-yong lắc đầu, anh có thể giấu nó càng nhiều càng tốt. Cứ giả vờ như anh không biết, giả vờ là một nhà tiên tri, như anh đã làm cho đến nay. Cô nghĩ họ sẽ tin sao? Bây giờ tôi phải nói ra, không chỉ Yoo Jong-hyuk mà các thành viên khác trong nhóm cũng vậy. Đôi mắt của Han Su-yong mở to trước lời nói của tôi. Nói tào lao gì vậy? Tại sao anh lại đi nói với họ? Họ xứng đáng được biết, tôi đã thử nói trước đây. Tuy nhiên, các nhân vật không thể biết bất cứ điều gì về con đường sinh tồn. Họ cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Có thể bây giờ sẽ khác, bộ lọc đã được mở, Han Su-yong mở miệng rồi lại đóng lại, thay vì thúc ép tôi, cô ấy tìm kiếm khuôn mặt của những người không biết gì. Ánh mắt của Han Su-yong thoáng hiện lên một sự khinh thường đối với tôi. Cho anh hay cho họ, anh đã lừa được bọn họ rồi, bây giờ anh đang định cầu xin sự tha thứ sao, tôi không có ý muốn được tha thứ, giống như Han Su-yong, tôi cũng quan sát khuôn mặt họ. Dung Hyun mạnh mẽ nhưng tinh tế. Lee Hyun-sung chân thành và không cầu kỳ. Lee Ji-hai cứng rắn nhưng ngọt ngào. Shin Yoo-sung trưởng thành nhưng trong sáng. Tôi nhìn vào mặt họ và nhớ lại những mô tả mà tôi biết một vài người trong số họ không được mô tả và những người khác có khuôn mặt khác với mô tả. Họ là những gương mặt tôi biết nhưng cũng không biết. Shin Yoo-sung đột nhiên nhìn lại và vẫy tay về phía tôi. Tôi vừa nói vừa vẫy tay với đứa trẻ. Tôi muốn ta trở thành những người đồng đội thực sự. Han Su-yong im lặng một lúc lâu rồi lặng lẽ quay người biến mất vào nhà máy. Xa xa, một tin nhắn của cô ấy vọng lại. Tôi vẫn chưa nói rõ sao. Tôi phản đối, không lâu sau, chúng tôi đến nhà máy và mọi người nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe. Tối hôm đó, tôi đã triệu tập tất cả các thành viên của Kim Do-ka Company, ngoại trừ Yoo Jong-hyuk đang bất tỉnh. Tôi để Bae-yu chặn kênh và đặt một hàng rào dày để ngăn các chòm sao khác nghe thấy. Sau một số chuẩn bị, tôi nhìn lại các thành viên. Tôi có vài điều muốn nói với mọi người. Tôi mở miệng nhưng không thể nói ra dễ dàng. Có lẽ cô ấy nghĩ tôi đang đùa nhưng Lee Ji-hai cười lên. Ahatsushi, chú bị sao vậy? Chú thật đáng sợ. Tôi cố gắng mỉm cười với Lee Ji-hai. Tôi đã gặp rắc rối trong một khoảng thời gian dài. Tôi chắc chắn rằng khoảnh khắc này kiểu gì cũng sẽ đến. Lee Hyun-sung và Shin Yoo-sung lo lắng nhìn tôi. Tôi nhìn mọi người đang lo lắng cho tôi cắn môi. Một vài trong số mọi người, ánh mắt của cả, cách chương.